Ai đâm sau lưng tôi vậy? Chương 58, chân thực, gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của người phụ nữ này, Trương Úc Giai hoàn toàn không ngờ tới, nhưng vì cô ta xuất hiện bên buộc phải dừng lại tiến trình, thật ra thì và rồi cậu đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, còn Trương Úc Lê thì liên tục sờ mấy điểm mẫn cảm trên eo cậu, làm cậu cả người nóng ran, nhưng khi cậu chuẩn bị khởi xướng xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ xu, một chậu nước lạnh dội tới, mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ trong cơ thể cậu trô nên ánh mắt Trương Úc Giai nhìn về phía người phụ nữ này hoàn toàn là dáng vẻ oán hận chó không gặm được xương, làm cô ta không được tự nhiên lại ho khan hai tiếng nói. Thật ngại đã quấy rầy hai vị, tôi vốn không định đi ra, nhưng nhìn thấy chồng mình thân mật với người đàn ông khác thì có chút khó chịu. Nói xong cô đan hai tay vào nhau, xoay vòng vòng ngón cái, hoàn toàn dáng vẻ phụ nữ vô tội, nét quyến rũ kia hoàn toàn khác với lần đầu tiên Trương Úc Giai gặp cô trên đường. Trương Úc Lê bị cô nói như thế, dường như cũng ý thức được không đúng, liền lôi Trương Úc Giai đứng dậy, nhưng ngay sau đó móc từ trong túi ra một miếng dương mộc bị bôi đen, đợi đến khi hắn đặt dương mộc kia lên bàn thì trong đó liền lập tức sinh ra một luồng khí màu đen, tiếp theo liền thấy trong mắt xanh thẳm kia hóa thành màu nâu. Đợi khi màu nâu chiếm toàn bộ con ngươi hắn, nụ cười vốn quan thuộc trên mặt Trang Minh Thần đột nhiên biến mất, thay vào đó là liếm môi vừa đóng mở hai tay, giống như nghĩ đến cảm xúc vừa rồi chạm vào Trương Úc Giai, cực kỳ lúng ta lúng túng. Cùng lúc đó, Trương Úc Lê cũng ngưng tụ thành thực thể lại lần nữa vòng ôm lưng Trương Úc Giai, sau đó ghé môi vào bên tai cậu vừa vuốt ve vừa thở hổn hển, ra vẻ sẽ ngậm vành tai trắng mềm của cậu. Còn Trang Minh Thần chân chính hiển nhiên còn đang không thích ứng được việc bản thân vừa trình diễn một màn đồng chí kích thích nóng bỏng như vậy, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt thay đổi đa dạng, còn nhanh hơn đèn bão, gần như nói năng lộn xộn. Nhậm Phong Lê cậu không biết xấu hổ còn làm trước mặt vợ của tôi chứ, không nên làm hư vợ của tôi. Gã ta thuận thế kéo người phụ nữ bên cạnh vào trong ngực, sau đó giữ đầu cô ta, lại không quên chừng phu Trương Úc Lê, giống như muốn ăn bọn họ. Trương Úc Giai trong nháy mắt muốn phun ra, nghĩ Trang Minh Thần trong ấn tượng của cậu luôn dừng ở hình ảnh mặt than và gần mặt than, lúc này thoáng cái đã nhìn thấy gã ta đồng thời lay động nhiều dây thần kinh làm ra các loại biểu cảm, giống như không thể nào tưởng tượng nổi Tổng thống một quốc gia đột nhiên làm mặt quỳ trước ống kính. Xét theo phép lịch sử, Trương Úc Giai vẫn đẩy Trương Úc Lê vừa đắc ý ra, sau đó rất thân thiện tự giới thiệu mình. Tôi tên Trương Úc Giai, ngại quá mới vừa đụng chạm đến hai người, nhưng phức tạp trong chuyện này mong hai vị có thể hiểu và bỏ qua a. Bỏ qua thế nào hả? Trang Minh Thần dường như rất tức giận, chỉ vào Trương Úc Lê ở phía sau cậu quát. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, thân thể bố đây đừng làm loạn, giúp mày cũng được thôi, nhìn thấy bạn trai nhỏ bé của mày liền ôm vào lòng, mày không nấp thì ông đây cũng nấp, tao cũng không phải người chết, tao có cảm giác được không? Nhưng chính cậu đồng ý cho tôi mượn thân thể này. Trương Úc Lê nhìn quen rồi, bình tĩnh nói, dứt lời còn đi lên ôm eo Trương Úc Giai. gocchuyenaudio.com. Trang Minh Thần là tặc mao, có vẻ sẽ đi lên đánh người, lại bị cô vợ trong lòng gã kéo lại, cuối cùng miễn cưỡng nén giận, nói. Nếu tao biết mày có loại đức hạnh này, lúc ấy chết cũng không cho mày mượn. Chỉ cần cậu không hối hận tôi sẽ không hối hận. Trương Úc Lê vẫn rất thản nhiên. Trang Minh Thần như bị nói đúng chỗ đau, há miệng nhưng không cãi lại, xoay người ôm vợ mình, giống như chiếm được bảo bối thích nhất, thế nào cũng không chịu buông tay. Còn người phụ nữ kia thì lý trí hơn Trang Minh Thần rất nhiều, thấy Trương Úc Giai tới chào hỏi, liền giãy giụa hướng ra ngoài, sau đó khẽ mỉm cười với Trương Úc Giai. Tôi tên Hứa Thanh, hai người bọn họ luôn như vậy, cậu đừng để ý, dứt lời cô lại ngoan ngoãn vùi mặt trong ngực Trang Minh Thần, giống như đáp lại tình cảm của gã. Trương Úc Giai thu hết hành động và nét mặt của cô vào trong mắt, miệng lặng lẽ đánh giá tên và mệnh của cô, Hứa Thanh, hai chữ lạnh nhạt như xương, tên của cô ta đã quyết định mệnh của cô ta, nghĩ đến hai người này cũng không dễ ở cùng nhau, bất kể là Trang Minh Thần cô chấp hay Hứa Thanh thấu hiểu ý người, hai người khi còn sống nhất định là một đôi trời sinh, chẳng qua bị ép chia lìa, sau đó khiến bọn họ âm dương xa cách nếm hết nỗi khổ tương tư, dường như người có tình cuối cùng không được chết yên lành. Trương Úc Giai vốn định nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Trương Úc Lê kéo trở lại, sau đó một tay túm lấy cậu đi về phía cửa, không quên nói. Không để ý tới đôi gian phụ bọn họ chúng ta đi. Vậy chúng ta làm cái gì? Trương Úc Giai có chút ngạc nhiên, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, không ngờ một người một quỷ phía sau đồng thời phát ra ánh mắt nghịch thiên a, làm Trương Úc Giai phải hỏi một câu. Chúng ta rốt cuộc phải đi đâu a, đến đó em sẽ biết. Trương Úc Lê thong thả mở cửa, sau đó đi về phía gara. Cho đến khi tới cửa gara, Trương Úc Giai có một dự cảm không lành, đột nhiên nhớ tới lần trước Hà lầm bầm một câu, không biết làm trong xe có cảm giác gì, sau đó hắn trăm phương ngàn kế tự nói với mình về không gian lớn nhỏ và không gian cuốn của Land Rover, lúc này lập tức đỏ mặt nói. Không, không phải là muốn ở trong xe chứ? Trương Úc Lê vừa ấn điều khiển vừa nhướng mày nhìn cậu, ra hiệu đoán đúng rồi. Trương Úc Giai nghĩ tới không gian nhỏ hẹp kia, nói không chừng phải làm ra một chút động tác yêu cầu cao nhân loại không thể tưởng tượng được, cho nên lập tức có loại xúc động muốn rút lui, nhưng con vịt đã đến miệng, Trương Úc Lê sao có thể để cho nó bay đi vô ích, bèn nhanh tay nha NS mắt kéo cậu vào trong lòng, sau đó ôm cậu nhét vào ghế sau. Dựa theo kích thước 4m9 chiều dài và 2m03 chiều rộng của Land Rover thì không gian sạch cũng vượt quá 1m8 và 2m5, hai người có thể hoàn toàn không tốn sức chút nào xoay người hai vòng trong này, đây chính là lý do tại sao Trương Úc Lê không do dự lựa chọn Land Rover 5.0V8SC trong đám xe cùng hãng. Hắn vốn không muốn lăn lộn trong xe này, đây có gì khác với ở trên giường đâu, nhưng hắn muốn nhìn xem độ mềm dẻo của người trong ngực, lựa chọn không gian lớn, cũng vì sợ cậu bị đụng đầu, không thể uổng phí điều kiện tốt như vậy. Nhưng Trương Úc Giai lại không thoải mái như vậy, run rẩy nhìn người đưa tay chặn mình lại, sau đó kéo cậu ngồ ì lên người hắn, chỗ nào đó dục dịch ngóc đầu dậy bị chỗ bên dưới cứng rắn chống đỡ, không khỏi bắt đầu nóng ran. Gocchuyenaudio.com Hai người gần như không có chuẩn bị trước đã trực tiếp tiến thẳng vào giữa sân. Nhưng Trương Úc Lê vẫn cẩn thận giúp cậu khuếch trương, hắn đặt cậu ở trên đệm, sau đó lấy từ dưới ghế lái phụ ra dầu bôi trơn chưa bao giờ bóc, mắt Trương Úc Giai trợn to hơn cả chuông đồng, Trương Úc Lê dỗ dành. Thật ra thì cái này lúc mua xe người ta đưa cho. Có quỷ mới tin a, Trương Úc Giai im lặng tại chỗ, buột miệng nói. Thằng cha nhà anh, mẹ nó cố ý, đoán chừng anh mua xe chính là vì làm chuyện này, anh rốt cuộc là giống quỷ gì hả? Sắc quỷ phải không? Dầu bôi trơn và dầu bôi trơn là một khái niệm hả? Chẳng lẽ tôi ngốc như vậy sao? Anh muốn lừa tôi? Trương Úc Lê ngậm miệng không đáp, chỉ chuyên tâm nâng hai bắp chân nhỏ dài lên, giống như dơ lên con gà con, sau khi giúp cậu bôi trong trong ngoài ngoài, liền thừa dịp cậu buông lỏng, thoáng cái tiến vào. Trương Úc Giai nói lại nói đột nhiên phá ra một tiếng thét, cảm giác kia giống như rút gân, đầu âm ỉ đau, mặc dù cậu và Trương Úc Lê đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bắt đầu đều phải thích ứng rất lâu vì vấn đề kích cỡ của người nào đó, lần này hiển nhiên khác những lần trước dường như. Càng chân thực hơn, đúng, chính xác là chân thực, bất kể là cảm giác trên ngón tay hay lúc chỗ yếu ớt nhất nào đó ở phía sau tiếp nhận dòng điện phát ra, đều làm cho cậu có loại cảm giác người trước mặt là một người sống. Mà Trương Úc Lê căn bản không đoán được cậu nghĩ cái gì, chỉ thấy trên trán cậu nổi gân xanh, cái này nhất thời hiểu ra cậu khó tiếp nhận, cho nên nhẹ nhàng ôm cậu ngồi trên người mình lần nữa, sau đó vừa cầm hai viên bóng bẩy trắng mềm đang nảy lên, vừa dùng bàn tay xoa chỗ mẫn cảm bên hông cậu, ra sức làm cho thân thể của cậu ra nhiều dịch thể hơn, như thế cậu có thể tiếp nhận nhiều hơn. Mãi đến khi cảm giác đau đầu kia thoáng biến mất, vẻ mặt Trương Úc Giai mới dịu đi một chút, vì vậy người nào đó trước mắt vẫn luôn điên cuồng đè nén mới bắt đầu động, lần lượt chậm rãi phun ra nuốt vào, mỗi lần đều rất nông, cho đến khi lặp đi lặp lại chừng 10 lần, hắn mới đi sâu vào. Mà mỗi lần đi vào đều đúng lúc Trương Úc Giai dãy dụa nhất, vừa chịu cảm giác đau đớn bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung căng trướng xé rách, vừa đi cùng với cảm giác khô nóng thoải mái dễ chịu, làm cậu không khỏi hùa theo. Mỗi lần như thế, Trương Úc Lê liền biết đã đến lúc trái đào chín, cho nên bắt đầu thăm dò chín nông một sâu, lần sau mãnh liệt hơn lần trước, trong chốc lát bên trong xe chỉ nghe thấy tiếng ghế ngồi oán trách và tiếng nước thấm ào ào. Sau khi thử xong tư thế ngồi, Trương Úc Giai đã hao hết hơn phân nửa thể lực, nhưng ở mặt này, Trương Úc Lê không bao giờ nói chuyện tình người, trực tiếp đặt cậu nằm sấp ở tay lái, tiếp theo lại lần nữa nông sâu tiến vào. Mãi đến khi làm xong tất cả các tư thế có thể làm trong xe, Trương Úc Giai đã khóc không thành tiếng, luôn miệng xin tha nhưng hết lần này tới lần khác phía dưới cắn khép không chịu thua, cũng còn người nào đó đang đâm vào rút ra cung cấp bôi trơn vô tận, đã đòi hỏi đến mức độ cao nhất gây ra từng đợt sóng trào a. Khách Trương.